Chàng rể chiến thần, chương 893, chắc mẹ còn làm việc. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Y cúp máy, Dương Thanh ngây ngẩn cả người, anh cứ tưởng tối qua đã lừa được Tần Thanh Tâm, xem ra không phải rồi. Nếu không, cô đã không khóc suốt đêm. Hiện giờ, trong đầu Dương Thanh hiện lên cảnh tượng tối qua. Tần Thanh Tâm ngồi trên y giường, Tiêu Tiêu ngủ say ở bên cạnh, mình cô lặng lẽ rơi nước mắt. Nghĩ tới đây, Dương Thanh cảm thấy lòng mình tan nát. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Tần Thanh Tâm, nhưng chỉ nghe thấy lời nhắc nhở. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Anh gọi liên tiếp mấy lần đều như vậy, có lẽ cô ấy đã chặn số của mình rồi. Dương Thanh lắc đầu cười khổ, xem ra lần này thực sự đã khiến cô ấy bị tổn thương. Chẳng bao lâu sau, Dương Thanh đã nhận được cuộc gọi từ Lạc Bân. Chủ tịch, sao Tần Y lại từ chức? Tần Thanh Tâm cũng muốn từ chức. Lạc Bân kinh ngạc hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hiện giờ đang là giai đoạn phát triển quan trọng của tập đoàn Nhạn Thanh, công ty không thể không có bọn họ. Thanh Tâm cũng muốn từ chức sao? Dương Thanh rất bất ngờ. Tần Y từ chức thì anh có thể hiểu được, nhưng tại sao Tần Thanh Tâm cũng từ chức? Xem ra hiểu lầm tối qua rất lớn, nếu không Tần Thanh Tâm không thể từ chức được. Được, tôi biết rồi. Dương Thanh nói xong liền cúp máy. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách giải thích rõ ràng chuyện tối qua, nếu không Tần Thanh Tâm và Tần Y sẽ không chịu quay về tập đoàn Nhạn Thanh. Hai ngày sau đó, Dương Thanh vẫn không về nhà. Mãi đến ngày thứ ba, vết thương không thể che giấu chê y người anh mới hồi phục. Thế nhưng hai bố con đợi mãi không thấy Tần Thanh Tâm đâu. Bố ơi, sao mẹ vẫn chưa tan làm? Tiêu Tiêu bắt đầu sốt ruột. Dương Thanh nhìn đồng hồ, từ lúc tan tầm đến giờ đã hơn nửa tiếng. Chắc là mẹ vẫn đang làm việc, chúng ta đợi một chút, cách chương.